Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 60, Big Boss PK Bạch Liên Hoa 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Lệ Sinh cứ rảnh rỗi đều sẽ ghé qua Dương gia một lúc và lúc nào cũng thấy cô đang ngủ. Hầu hết thì lúc hắn rời đi cô cũng chưa thức giấc. Như thường lệ hắn đang ngồi làm việc với laptop cảm thấy gì đó nên ngẩng mặt lên, Sở Ly đã tỉnh dậy rồi. Hà Lệ Sinh xem đồng hồ, bình thường giờ này cô đều chưa tỉnh. Sở Ly lên tiếng, anh muốn làm tài xế cho tôi không? Hà Lệ Sinh chờ Sở Ly đến một quán cà phê, cô nói hắn chờ NAM phút, sau đó cô bước ra khỏi quán cùng một người đàn ông. Hắn ta theo Sở Ly bước lên xe ngồi vào phía sau. Lệ Sinh quan sát người đàn ông qua kính chiếu hậu cảm thấy rất khó chịu. Hắn giơ tay sang nắm lấy tay Sở Ly ngồi bên cạnh, lúc này mới thấy dễ chịu hơn, khẽ liếc nhìn thì thấy người đàn ông kia không phản ứng gì. Sở Ly dục, còn không lái xe đi. Hà Lệ Sinh lái xe đến tập đoàn Dương Lãm, Sở Ly nói hắn có thể trở về rồi. Nhưng hắn sao có thể đồng ý, nặng nặc đi theo còn nắm tay cô không buông. Dương Vi, lâu rồi không gặp cô. Sở Ly mỉm cười, Hồ Mỹ Nhân càng ngày càng đẹp rồi. Hồ Ý trông thấy Hà Tổng đang nắm tay Sở Ly thì kinh ngạc, sau đó liền thông tỏ, hai người này rất đẹp đôi. Bọn họ đi đến phòng của Dương Viễn, gặp Hồ Ý từng là trợ lý cho Sở Ly. Hồ Ý được khen cười rạng rỡ. Tất nhiên, Mỹ Nhân mà lại, cô đến gặp Dương Tổng hả, anh ấy đang họp rồi, cô vào phòng đợi một chút nhé, được, cho tôi xin tách cà phê nhé, cô pha cà phê là ngon số một, Sở Ly nói rồi đi vào, Hồ Ý nhìn thấy một khuôn mặt lạ phía sau, trông anh ta u ám quá. Hồ Ý đem cà phê vào cho ba người, cô không đi luôn mà nán lại một chút, Sở Ly uống một ngụm xong liền khen nức nở, chuyện quân sự, thế nào, Tề Ình Hải bữa nay không làm khó cô nữa chứ. Ha ha, anh ta không dám, cách của cô thật hiệu nghiệm, nhờ thời gian làm việc với cô mà tôi tự tin hơn rất nhiều. Dương Vi, cảm ơn cô nhé, được, Sở Ly mỉm cười, sau đó Hồ Ý liền rời đi, một lúc sau Dương Viễn từ phòng họp trở về, nhìn thấy Hà Lệ Sinh công khai cầm tay em gái mình liền NSAN mày. Cái tên kia bỏ tay ra, Hà Lệ Sinh nhìn Dương Viễn, gọi anh vợ, hờ, muốn tán em gái tôi lại bắt tôi gọi anh vợ. Hà Lệ Sinh anh là có muốn làm em rể tôi không đây? Dương Viễn thành công làm Hà Lệ Sinh cứng họng nhưng hắn cũng không buông tay ra. Sở Ly giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Đây là Đồng Ca, em muốn anh giúp em xem xét và cho hắn một vị trí. Đồng Ca đứng dậy chào Dương Viễn. Em gái, muốn đốt người cũng phải cho anh cái hồ sơ hay gì chứ? Còn cậu, làm sao quen biết em gái tôi? Nam chính nhìn chằm chằm Đồng Ca, nhìn hắn cũng khôi ngô tuấn tú đấy, không phải người tình của em gái chứ? Nhưng tên Hà Lệ Sinh còn đang ở đây mà, Đồng Ca không biết trả lời Dương Viễn như thế nào, Sở Ly lên tiếng thay. Hắn là trợ lý cũ của Đàm Hi Van, có thể để hắn làm quản lý nghệ sĩ trong giải trí SS. Hà Lệ Sinh và Dương Viễn nghe thấy tên Đàm Hi Van và trợ lý của cô ta thì đều NSAN mày. Dương Viễn nói Đồng Ca ra ngoài chờ thấy Sở Ly cũng gật đầu nên anh ta đi ra. Bên ngoài hắn nhìn thấy cô trợ lý khi nãy còn đang cười với một chàng trai, nụ cười ấy rất tươi. Đồng Ca nghĩ lại mới thấy hắn chẳng mấy khi được người khác cười như vậy. Đàm Hi Van cũng đã từ lâu rồi không cười như vậy với hắn, cô ta trước mặt hắn thường sẽ khóc lóc và rất yếu ớt. Đồng Ca cúi đầu nhìn đôi giày của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ý vừa mới nói chuyện với đồng nghiệp xong, liền thấy một chàng trai đứng như vậy trước cửa phòng tổng giám đốc. Bên trong phòng, Đồng Ca vừa đi, Dương Viễn lập tức hỏi, Tiểu Vi tại sao em lại giao du với anh ta? Em biết xịt căng đan của Đàm Hi Van có anh ta trong đó không hả? Còn là lộ clip sex nữa. Hà Lệ Sinh cũng nhíu mày, hắn từng nhìn thấy tin tức này, nhưng bởi vì không xem nên không biết mặt hắn ta. Biết chứ, là cô đờ a ân lên mà. Tiểu Vi, người như anh ta muốn dẫn dắt nghệ sĩ là không thể nào. Không nói tới ảnh hưởng danh tiếng người nghệ sĩ mà anh ta quản lý, đến trợ lý cũng chẳng một nghệ sĩ nào muốn anh ta làm đâu. Sở Ly móc điện thoại ra gọi cho Đồng Ca. Tê ức tiếp nói lại những lời Dương Viễn vừa nói làm Dương Viễn đang ngồi ngay đó trợn mắt có cần gây thù chuốc oán cho hắn như vậy không? Tôi cũng thấy cậu không nên tiếp tục nghề cũ, để tôi chọn cho cậu một công việc khác, thế nào? Sở Ly cúp điện thoại, cô nhìn Dương Viễn, được rồi, em thấy Tề Ình Hải có vẻ bận rộn lắm đấy, nên tuyển cho anh ta thêm một trợ lý. Dương Viễn nhíu mày nhìn em gái, Tiểu Vi em với hắn ta thật sự không có gì chứ? Anh không phản đối em bắt cá nhiều tay, nhưng mà cũng phải lựa người chứ. Dương Viễn vừa nói xong liền nhận ra cái nhìn nguy hiểm của tên bên cạnh. Chết cha, quên mất tên này còn ở đây, lỡ miệng rồi. Hà Lệ Sinh thấy cô quan tâm tên đó như vậy đang rất khó chịu. Bàn tay nắm cô càng chặt hơn. Sở Ly vỗ mờ u bàn tay hắn một cái kèm với một cái nhìn, hắn mới thả lỏng ra. Em với hắn không có gì hết, nhưng nếu anh không giúp cũng không sao. Để cô ném cho Tê Ẩn Đại Nam, tên này thì không dám không nhận đâu. Dương Viễn sao có thể không giúp em gái? Anh có bao giờ từ chối em điều gì chưa hả? Ngày mai kêu hắn đưa hồ sơ đến đây. Nhưng mà anh nói trước, người vô dụng ở Dương Lãm sẽ bị loại bỏ. Được, cảm ơn anh, sau này mà anh có muốn đá anh ta ra thì không cần báo em. Cũng đến giờ cơm rồi, để cảm ơn sẽ mời anh đi ăn cơm. Dương Viễn bĩu môi, em gái hắn cũng keo quá đó. Hắn còn hiếm lạ một bữa cơm sao? Một bữa cơm có vợ tương lai của anh, sao Hà có đi không? Dương Viễn lập tức đứng dậy. Đi chứ, Hà Lệ Sinh sau khi chở Dương Vi trở về sau bữa ăn vẫn chưa chịu quay về công ty mà vào nhà cùng cô, hắn đắn đo một lúc rồi cũng quyết định hỏi. Cô với đồng ca là quan hệ gì? Thấy ánh mắt của Sở Ly nhìn tới hắn nói thêm, chúng ta đang hẹn hò mà tôi có quyền hỏi chứ. Quan hệ hợp tác, hắn giúp tôi giải quyết ít phiền phức. Hà Lệ Sinh không biết có hài lòng với câu trả lời này hay không nhưng mà không hỏi thêm nữa. Này, anh đừng có rảnh rỗi mà kiếm người theo dõi anh ta đấy nhé, tôi với anh ta hoàn toàn không có gì. Sở Ly nhìn gương mặt hơi nghiêm trọng của Hà Lệ Sinh nên dặn trước, cô thấy tên này ngày càng có biểu hiện chiếm hữu đối với cô. Hà Sinh có cảm giác bị bắt quả tang, lại tỏ ra bình tĩnh, còn nở nụ cười dịu dàng với cô. Không có, tôi tin em mà. Sở Ly không tin tưởng lắm nhưng hắn đã nói vậy thì cô cũng đành thôi. Anh rảnh rỗi lắm hả? Sở Ly hỏi Hà Lệ Sinh, cô từng làm trợ lý cho Dương Viễn nên biết tổng giám đốc là đủ việc trên trời dưới đất. Chứ cũng không rảnh rang như trên phim truyền hình đâu. Tôi có thể điều khiển mọi việc qua laptop, yên tâm, sẽ giữ vững vị trí phu nhân Hà Thị cho em. Hà Lệ Sinh đang xem laptop của mình trả lời. Sở Ly nhướng mày, tôi nhớ đã nói chỉ hẹn hò với anh 15 ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tôi biết, mà cô cũng không nói hết 15 ngày thì không thể làm người yêu chính thức. Hà Lệ Sinh đã nghĩ rất nhiều về tình cảm của mình dành cho cô, hắn không biết tại sao nhưng có một điều chắc chắn. Hắn thích cô, dù cô luôn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt thì hắn vẫn không thể ngừng sự chú ý của mình vào người con gái này. Nếu không được gặp cô hắn sẽ nhớ, cho dù không nói chuyện chỉ ở bên cạnh nhìn cô ngủ cũng làm cho lòng hắn yên tâm một cách kỳ lạ. Một tin nhắn của cô có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày. Hắn ghét người đàn ông khác tiếp xúc với cô, ghét cả việc Hà Lệ Na có thể cùng cô thân mật trò chuyện, dù là em gái hắn cũng khiến hắn khó chịu. Cô bây giờ có thể chưa thích hắn nhưng rõ ràng cô không phản cảm với sự tiếp cận của hắn. Cho nên hắn sẽ cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia. Nắm cả đời, Sở Ly nhìn ánh mắt của Lệ Sinh đang nhìn mình, cô nghĩ có lẽ cô biết hắn nghĩ gì, nhưng mà... cuộc vui nào cũng có lúc tàn, cách chương.